Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 689, rất nguy hiểm. Thạch Hạo nhìn xem bay đi đá xanh rậm chân, mà vây xem đám người lại tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đứa nhỏ này là cái gì quỷ, vậy mà có thể đem không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt cho lấy xuống. Thật sự là để cho người ta quá không thể tưởng tượng. Ta lặc cái đi, cái này tiểu thí hài là nơi nào tới? Quá cực phẩm đi, thậm chí ngay cả không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt cũng lấy. Không sợ lọt vào trừng phạt a? Trừng phạt sẽ không có đi. Cái này thế nhưng là cho tới bây giờ mét có người làm được sự tình. Hẳn là sẽ có ban thưởng mới đúng. Tê tương đương xác thực a. Dạng này cũng coi là làm được cảnh giới cực hạn, xác thực nên được đến hư thần giới ban thưởng. Một đám người sững sờ nhìn xem Thạch Hạo. Đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện đại đạo minh âm, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, xuống trước mặt Thạch Hạo. Một đạo phù văn xuất hiện, móc sắt bạc vẽ tại trên tấm bia đá khắc họa lên đến. Lấy không gian thông đạo nguyên thủy bảo cốt, đạt tới cực hạn chi cảnh, ban thưởng nguyên thủy bảo cốt một khối, tại một nhóm chữ nghĩa phía dưới, còn có rảnh rỗi ra tính danh một cột. Thạch Hạo nhìn xem bia đá ngẩn người, hoàn toàn không biết rõ nên xử lý như thế nào. Cái này nên làm như thế nào a? Tô Dương mang theo biến thành ngũ thải vẹt liễu thần hướng đi Thạch Hạo, vừa cười vừa nói, tiểu oa nhi, ngươi chỉ cần viết lên tên của ngươi liền tốt, đương nhiên cũng không cần chân dung tên, viết lên ngươi ưa thích thay thế liền tốt. A, cái dạng này, tạ ơn. A, lão gia gia ngươi lại còn mang theo một con chim tiến đến. Con chim này thật là ngươi a? Thạch Hạo một mặt hiếu kỳ hỏi. Tô Dương mặt nhất thời tối sầm lại. Cái gì gọi là con chim này, có phải hay không ta? Ngươi không biết rõ cái này có rất lớn nghĩa khác a. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, nhanh lên khắc tên của ngươi đi. Liễu thần dùng cánh che miệng lại, cúi đầu cười đến thân thể vừa rút vừa rút. Thạch Hạo gãi gãi đầu, a, tốt điều ra, tạ ơn điều ra nhắc nhở ta. Phốp, Tô Dương cuồng phún một ngụm nước miếng, cảm giác tự mình muốn bị tức chết. Điều ra, đó là cái gì kỳ quái xưng hô, trước kia tại sao không có cảm thấy Thạch Hạo như thế ra a? Thạch Hạo quay người xem giống bia đá, nghiêng đầu nghĩ, đưa tay tại trên tấm bia đá khắc họa lên đến, tại tính danh về sau viết xuống một hàng chữ, thích ăn nhất thú sữa. Nhìn thấy Thạch Hạo lưu lại danh tự, một đám người lập tức cười ngất. Hoa nhi này lưu chính là cái gì danh tự a? Thật sự là ra không lẫn nhau lời nói a. Tiểu oa nhi, cái này thế nhưng là sẽ ở toàn bộ hư thần cảnh cũng tuyên dương a. Ngươi liền lưu lại như thế một cái tên, là muốn trở thành hư thần cảnh trò cười a. Ha ha ha, cái tên này đủ kỳ lạ, về sau khẳng định sẽ bị tất cả tiến vào hư thần cảnh người nhớ kỹ. Quả nhiên là cùng ngươi phá ghi chép rất xứng a. A lại là lấy bộ dáng. Thế nhưng là còn có thể đổi a? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Muốn lại đổi cái phong cách điểm danh tự. Thế nhưng là bia đá đã phi thăng mà lên, xông vào ở giữa bầu trời. Rất nhanh một đạo mênh mông thanh âm vang vọng hư thần cảnh tất cả địa phương, tuyên đọc Thạch Hạo đột phá ghi chép. Cùng Thạch Hạo kỳ hoa danh tự, vô số người tu luyện nghe được về sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ôm bụng cười ha ha, ha ha ha, không được, chết cười ta, vậy mà gọi cái tên này, đây là có nhiều thích ăn thú sữa a, thật sự là Phật a, vậy mà có thể nghĩ ra tới lui lấy không gian thông đạo lên khảm nạp nguyên. Thủy bảo cốt, thật đúng là cái kỳ hoa a. Bất quá những cái kia bảo cốt có vẻ như bất phàm. Chúng ta cũng có thể đi thử lấy a. Không ít người cũng sinh ra tâm tư giống nhau. Có cầm binh khí, có tay không tấc sắt, cũng chạy về phía không gian thông đạo chỗ. Hướng về phía không gian thông đạo binh binh bang bang một trận đập mạnh. Kết quả tự nhiên là uổng phí lực một phen. Ông trời của ta, phí nửa ngày sức lực, thậm chí ngay cả điểm cặn bã cũng không có trị xuống tới. Cái kia bú sữa mẹ ra hỏa, là thế nào làm ra? Hắn là tại mới quen chi địa phá hạ ghi chép, nơi đó chỉ có thể vận dụng bàn huyết cảnh thực lực. Cho nên hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Chúng ta lúc rảnh rỗi đi bàn huyết cảnh thử một chút đi. Một đám người phân tích tình huống, lại yên lặng đi trở về. Đã làm không được, vậy sẽ phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Thạch Hạo gãi đầu, trong lòng còn đối mặt khác mấy khối đá xanh bay đi mà cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng đều là trong chén nguyên thủy bảo cốt, làm sao lại có thể bay đâu. Tinh Bích đại gia nện bước gà cực kỳ bộ pháp, con mắt quay tròn truyền, thật nhanh đi đến Thạch Hạo trước người, cười tủm tỉm nói ra: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi vậy mà thật đem nguyên thủy bảo cốt móc xuống tới. Có hay không có thể đem nguyên thủy bảo cốt bán cho ta?" "Ai nói qua muốn bán ngươi? Muốn bán cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng là nha, chờ ta lĩnh hội minh bạch lại nói." Gặp lại rồi Tinh Bích đại gia. Thạch Hạo nhảy nhảy nhót ly khai. Tinh Bích đại gia một mặt đau lòng nhìn xem chạy đi Thạch Hạo. "Đau lòng a, không phải vừa rồi cũng nói xong có thể bán cho ta a?" "Tinh Bích cũng dễ nói a, nhanh lên đem nguyên thủy bảo cốt phóng tới trong bát của ta tới." Tinh Bích đại gia trong lòng kêu rên, nện thúc gặp Tinh Bích đại gia thất bại, nhanh chóng tiến đến Thạch Hạo trước người. "Tiểu Bồn Hữu, mới vừa ngươi ngươi thế nhưng là đem ta chùy làm hư." "Cũng không nói ngươi bồi ta chùy, chỉ cần ngươi đem khối này nguyên thủy bảo cốt bán cho ta là được." "Nện thúc, ngươi vừa rồi cũng đã có nói chùy không cần bồi. Về phần nguyên thủy bảo cốt, chờ ta lĩnh hội minh bạch lại nói bán cho chuyện của ngươi đi." Thạch Hạo nói xong tiếp tục nhảy, nhót lấy đi ra, "Huy, huy, Tiểu Bồn Hữu a, ngươi cầm nguyên thủy bảo cốt rất nguy hiểm, sẽ có người ăn cướp ngươi, ngươi vẫn là an toàn bán cho ta đi." Nện thúc dắt cuống họng gào thét, muốn cố gắng tạo nên một loại kinh khủng không khí. Thạch Hạo dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem nện thúc nói: "Có người đến ăn cướp vậy nhưng quá tốt, ta ước gì có người đến ăn cướp đâu, người tới càng nhiều càng tốt nha." Tô Dương nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, không khỏi vui bắt đầu, cất bước đi đến Thạch Hạo bên người. Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn xem Tô Dương, lắc xuống dưới trong tay nguyên thủy bảo cốt, "Điều ra, người cũng là đến mua nguyên thủy bảo cốt sao, hiện tại thế nhưng là bán không cho ngươi đây." Tô Dương gương mặt nhảy lên hai lần, mặt đen lên nói ra: "Điều ra ta mới không bằng mua cái này rách dưới đồ chơi đâu. Hàng thông thường xem không lên. À, cái này cũng không phải hàng thông thường a. Thế nhưng là đính tốt nguyên thủy bảo cốt đâu. Tìm hiểu ra đến chính là cường đại bảo thuật." Thạch Hạo nháy mắt nói: "Đại gia ta xem không lên chính là xem không lên. Chính ngươi giữ lại chậm rãi học đi. Nơi đó có một mảnh rừng bia thấy không? Ngươi đi xem thật kỹ đi, đối ngươi sẽ có trợ giúp." Tô Dương đưa tay chỉ một cái phương hướng, nơi đó có vô số bia đá chỉnh tề sắp hàng, những bia đá kia bên trên ghi lại là tại hư thần cảnh bên trong đạt tới cực hạn các loại ghi chép. Tô Dương nhường Thạch Hạo đi xem một chút, khai thác một cái tầm mắt. Thạch Hạo gật gật đầu, đối Tô Dương khoát khoát tay, nện bước nhỏ chân ngắn bước nhanh hướng rừng bia chạy tới. Tại rừng bia bên trong, Thạch Hạo nhìn xem từng cái cực hạn ghi chép, ánh mắt bên trong toát ra khát vọng. Những người này cũng lưu lại như thế cường đại ghi chép, tự mình cũng muốn lưu lại một chút ghi chép mới là. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.